Người chơi hung mãnh, chương 719, trò đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Captain Murphy bị tuyết động bao phủ lúc là tại 10 năm ngày mùng 7 tháng 12. Nhưng hắn không thể xác định mình đến khách sạn thời gian là tại 10 năm. Trong tửu điếm thời gian so ra mà nói tương đối hỗn loạn. Hắn tại khách sạn nhìn thấy qua mặc thổ dân phục sức người Anh điêng. Nước Đức thứ ba đế quốc quân trang quân nhân. Thậm chí là mặc phi hành gia phục sức hư hư thực thực hành vi nghệ thuật gia hoặc là người tương lai. Trong tửu điếm nhân viên đối với trước mắt ngày hỏi thăm nói năng thận trọng. Ngược lại là ở khách quần thể tương đối nhiệt tình. Ở tại hắn sát vách một vị ở khách. Một cái mọc da râu quai nón bồ đào nha nam tử. Dẫn hắn đi tham gia từ mấy trăm tên ở khách tạo thành ở lại ủy ban. Hướng hắn giới thiệu ủy ban một chút tình huống. Cùng tại khách sạn sinh tồn quy tắc, ngoại trừ tuân thủ khách sạn nhân viên công tác phát ra bầy dừng chân chỉ nam bên ngoài. Khách sạn ở khách muốn thật tốt sinh tồn được, nhất định phải thiếu nghe thiếu nghĩ thiếu nhìn. Mặc kệ tao ngộ dạng gì trạng huống dị thường, chỉ coi không có trông thấy quay người rời đi là được. Trừ phi ảnh hưởng đến sinh mệnh của mình an toàn cùng ở lại thể nghiệm, mới muốn thông chi khách sạn nhân viên công tác. Bởi vì Captain Murphy chỉ ở khách sạn ở 3 ngày thời gian. Hắn biết tin tức cũng không nhiều. Về phần hôn mê sau kinh lịch, theo Captain chính Murphy tự thuật, hắn đang đánh chữ trên máy trầm mặc một lúc lâu. Ý thức của hắn trở nên dần dần mơ hồ. Cả người giống như là hòa tan bình thường. Tiêu tán khuếch trương, di quên thời gian cùng không gian. Trong cõi u minh. Hắn cảm giác được có vật gì đó xâm nhập lãnh địa của hắn. Hắn vô ý thức sinh ra quan sát thăm dò suy nghĩ. Mơ hồ trong ý thức một bộ phận kéo dài tới ra ngoài. Ký túc tại cái nào đó chiếu lấp lánh vật dẫn bên trong. Theo sau đó quan sát, cũng chính là cây kia bút máy. Captain Murphy toàn bộ ý thức đều là ở vào thuốc tê đánh nhiều hỗn độn trạng thái. Hắn dựa vào bản năng trả lời ngoại giới. Sau đó quan sát, cũng chính là con la, nói lên vấn đề, thẳng đến đối phương hỏi thăm dưới mắt thời gian. Captain Murphy ý thức đột nhiên cảm giác được một cỗ bực bội phẫn nộ tự nhiên sinh ra. Vô ý thức muốn phá hư cùng tổn thương. Kết quả dẫn đến con la toàn thân xuất hiện vết thương. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Lại về sau, Lý Ngang bọn người đuổi tới. Bắt đầu đối với hắn triển khai hãm hại. Nhắc tới cũng kỳ, hãm hại hành vi cũng không có để hắn lần nữa lâm vào hôn mê. Ngược lại dần dần thanh tỉnh, có thể bình thường cùng người câu thông. Tới đối đầu ứng, liền là Captain Murphy ý thức, từ tiêu tán tại 0408 gian phòng chỉnh thể trạng thái. Dần dần co vào, cuối cùng chiếm cứ tại máy đánh chữ bên trên. Không thể giống như trước đó đồng dạng, tràn ngập cả phòng. Captain Murphy làm Lý Ngang bọn người vào ở khách sạn đến nay. Gặp phải một cái duy nhất ý thức thanh tỉnh dị thường cá thể. Hắn lời đã nói ra bao hàm có to lớn lượng tin tức. Đáng tiếc là, hắn cũng không hiểu biết khách sạn dị thường nguyên nhân. Bản chất cùng tác dụng phương thức. Cũng không rõ ràng mũ rộng vành quỷ hồn cùng hồng y lão phụ thân phận. Toàn bộ hỏi thăm quá trình bên trong. Ngoại trừ Captain Murphy chỗ ký túc máy chữ đánh ra văn tự bên ngoài. Bên cạnh Hắc Thánh Tử cũng đang dùng giấy bút ghi chép trong lúc nói chuyện với nhau cho. Hắn vòng ra mấy cái điểm đáng ngờ. Vừa định cẩn thận hỏi thăm. Liền nghe được kia linh hoạt kỳ ảo trầm thấp. Thiếu một cái. Tiếng nói chuyện. Ở đây người chơi đều biết thanh âm này nơi phát ra là mũ rộng vành thân ảnh. Nhưng mà kỳ quái là. Công bố mình cũng không biết cái gì mũ rộng vành Captain Murphy lại giống như là lâm vào to lớn sợ hãi ở trong bình thường. Cả đài máy chữ điên cuồng chấn động. Ở người chơi nhóm linh thức bên trong. Ký túc tại máy đánh chữ bên trong năng lượng màu đen khối không khí. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc tiêu tán. Biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngang để con la đợi tại 0408 gian phòng bên trong. Xem trọng máy chữ, mình thì cùng Hắc Thánh Tử cùng một chỗ. Mở cửa phòng, xuyên qua hành lang, Hắc Thánh Tử trước đó lưu tại giữa thang máy cổng một cái màu đen túi du lịch. cũng không có bị hành lang đặc tính cho đổi mới rơi. Bởi vậy Lý Ngang cùng Hắc Thánh Tử có thể trực tiếp tiến vào giữa thang máy. Hai người đè xuống hướng phía dưới nút bấm. Giữa thang máy đến 2 tầng lầu. Cửa thang máy mở ra. Cổng vừa vặn liền là 6 cái mang theo mũ rộng vành. Ngay tại xuyên qua hành lang gầy cao thân ảnh. Tĩnh khoảng cách quan sát. Mũ rộng vành thân ảnh mang tới cảm giác áp bách càng thêm mãnh liệt. Dù là đợi tại danh xưng tuyệt đối an toàn giữa thang máy bên trong, Hắc Thánh Tử vẫn như cũ cảm giác hô hấp của mình đông kết. Toàn thân tĩnh trệ, hoàn toàn sinh không ra bất kỳ chiến ý, trong hành lang 6 cái mũ rộng vành thân ảnh. Trực tiếp trải qua giữa thang máy cổng, dọc theo lầu 2 hành lang phía bên phải đi đến. Tại ngắn ngủi hồi hộp về sau, Hắc Thánh Tử khôi phục lại, do dự một chút. Vẫn nhấn xuống thang máy lầu 3 nút bấm. Cứ như vậy, hai người một mực ngồi thang máy. Đi theo mũ rộng vành thân ảnh bước chân. Hướng lên thang, lầu 3, lầu 4, đến lầu 5 thời điểm. Lý Ngang vượt lên trước một bước. Tại mũ rộng vành thân ảnh tới trước đó. Về tới 0508 trong gian phòng. Mà đối phương cũng không có xuất thủ công kích. Phối hợp đi tới, thỉnh thoảng nhắc tới một câu. Thiếu một cái, trực tiếp đi về phía thang lầu ở giữa. Lý Ngang trở lại giữa thang máy. Tiếp tục cùng Hắc Thánh Tử tiến hành quan trắc. Đến lầu 8 thời điểm, dừng lại trong hành lang ở giữa mũ rộng vành thân ảnh đột nhiên dừng bước. Ngơ ngác đứng một đoạn thời gian, liền lâm vào sàn nhà, biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngang cùng Hắc Thánh Tử tiếp tục quan sát một trận. Cùng ở tại lầu 8. Đêm nay Luân 013 Mark thông qua trang giấy giao lưu tin tức. Sau đó liền thông qua thang máy thăng đến lầu 9. Lúc này mới phát hiện 0908 cửa gian phòng mở ra. Bên trong gian phòng bài trí hiện lên bừa bộn trạng thái. Ở tại trong phòng Bốp đã biến mất không thấy gì nữa. Bốp ước chừng đích thật là chết rồi. Về phần nguyên nhân cái chết, Bạch Hạo chính dùng niệm động lực. Lật qua lại Bốp lưu lại nhật ký. Quyển kia nhật ký dơ bẩn không chịu nổi. Bao trùm lấy vết máu. Lông tóc cùng khó mà phân rõ vật chất. Bên trong văn tự ngay từ đầu còn khá là rõ ràng. Càng đi về phía sau, liền càng viết ngoáy hỗn loạn. Khó mà phân rõ. Bốp tại đen nhánh không gian bên trong. Chờ đợi chỉ ít 6 tháng trở lên. Khả năng có 1 năm thậm chí là mấy năm dài dằng dặc thời gian. Bạch Hạo chính mặt không biểu tình, tỉnh táo nói, hắn nếm thử tìm đường ra không có kết quả, đồ ăn rất nhanh hao hết, tinh thần dần dần sụp đổ, lại phát hiện thân thể của mình vô luận gặp bao lớn đả kích, cũng sẽ không tử vong. Ý thức sắp sụp đổ thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện thân thể của mình có thể đối kim loại ngăn tù tạo thành cực kỳ nhỏ bé ảnh hưởng. Sau đó liền bắt đầu dài dằng dặc phá xoa ngăn tủ quá trình. Nhưng mà, chờ hắn mở ra ngăn tủ, từ đó lấy ra tờ giấy về sau. Mình cũng đã mù, không cách nào đọc trên tờ giấy nội dung. Thế là, hắn triệt để lâm vào tuyệt vọng. Tại nhật ký trên lưu lại đại lượng ý nghĩa không rõ nói mớ về sau. Lại không ghi chép, trước mắt điểm đáng ngờ có 3. 1. Hắn nguyên nhân cái chết. Nhật ký đã nói hắn thử qua mấy trăm lần tự sát. Lại không cách nào kết thúc sinh mệnh hoặc là bóc ra ý thức. Loại tình huống này, hắn là thế nào tử vong? 2. Hắn đến cùng là chỉ có ý thức tiến vào đen nhánh không gian. Vẫn là bao quát ý thức tại bên trong cả người tiến vào đen nhánh không gian. Nếu như là cái trước, vì cái gì nhật ký sẽ lưu tại cái này? Nếu như là cái sau, như vậy thi thể của hắn đâu? Là bị dọn đi rồi? Vẫn là tao ngộ cái gì khác? 3. Tử vong của hắn. Phải chăng cùng mũ rộng vành thân ảnh có quan hệ? Vì cái gì mũ rộng vành thanh âm tại đến lầu 8 lúc? Đột nhiên liền không lại la lên. Thiếu một cái. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hạo chính đưa ra nghi vấn của mình. Ở đây người chơi ngưng lông mày trầm tư. Trầm mặc không nói. Omega viết hoa ngẩng đầu. Thanh âm khàn khàn địa dò hỏi. Bốp tại đen nhánh không gian kim loại trong ngăn tủ tìm tới trên tờ giấy. Viết cái gì nội dung? Bạch Hạo Chính nhìn hắn một cái, vỗ tay phát ra tiếng. Niệm động lực hình thành vô hình xúc tu cuốn lên để ở trên bàn nếp uốn tờ giấy. Đưa tới Omega viết hoa trước người. Phía trên kia, viết hai hàng chữ. Nếu như trước mặt ngươi có một cái nút, ấn xuống nó, ngươi sẽ tại một cái đen nhánh không có gì tĩnh mịch không gian bên trong nghỉ ngơi 100 năm. Sau khi ra ngoài ngươi sẽ thu hoạch được 1 tỷ tiền mặt. Đồng thời hoàn toàn mất đi đen nhánh không gian bên trong ký ức. Ngươi có thể hay không theo? Nói đùa cái gì? Con mẹ nó chứ theo bão. Cách chương.